Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Chân Què Thiên Tài vs Bá Đạo Giáo Thảo. 29, nói như vậy, chính là có chuẩn bị ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau, trên mặt bất động thanh sắc, mà cũng đang là giờ phút này. Khương Điềm Điềm ra tiếng, tốt lắm, ngươi đã nhóm muốn biết. Ta đây cũng có thể nói cho các ngươi à, dù sao, cũng liền hai người các ngươi loại này đầu ngốc không biết loại sự tình này, nói ai đầu ngốc đâu. Mộ Ngôn Ngôn xem nàng tầm mắt nhất thời sẽ không rất thân cận. Khương Điềm Điềm cũng không có chậm trễ lâu lắm, cúi đầu ngoạn đỏ tươi móng tay, thanh âm uyển chuyển thanh Việt, kỳ thực thôi, cho tới nay đều là ta một người, cho nên ta liền rất kỳ quái, hai người các ngươi. Hao hết tâm lực, thượng người khác thân, vì bọn họ thực hiện sinh tiền mong muốn. Sau đó đâu, bàn lại cái luyến ái. Có ý gì, Khương Điềm Điềm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Mộ Ngôn Ngôn hỏi ra lời này. Nàng không là thật minh bạch nàng nói. Nghe qua, thế nào có chút là lạ. Khương Điềm Điềm cười, ngươi có thể bảo ta. Thẩm mi, Khương Điềm Điềm tên này rất miễn muội. Ai thích, Mộ Ngôn Ngôn. Của ta ý tứ nói trắng ra là, chính là vì sao các ngươi muốn nghe trong não cái kia hệ thống đâu. Bọn họ cho ngươi an bày nhiệm vụ, các ngươi liền muốn nghe nó, cỡ nào không tự do a? Hơn nữa nó còn có thể uy hiếp các ngươi, về sau sẽ chết, khả là chúng ta liền sẽ không a chống lại Mộ Ngôn Ngôn cảnh giác nghi hoặc ánh mắt. Nàng tiếp tục, ngươi thật tự do, ngươi có thể luôn luôn sống sót. Tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào, cỡ nào tốt điều kiện, cho nên, muốn buông tay sao, Khương Điềm Điềm, không, thẩm mỹ ý thức quả thật biểu đạt thật sự rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau, đáy mắt đều là một ít nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Thẩm mỹ nở nụ cười, mặt mày trong lúc đó lộ ra một phần mị hoặc, từ từ nghĩ đi, ta liền đem lời mang đến nơi đây. Chỉ cần các ngươi đồng ý của ta thỉnh cầu, cái khác, chúng ta đều có thể giải quyết. Nàng đứng lên, muốn đi ra ngoài, Phong Lạc Viêm cũng tùy theo đứng lên. Giờ phút này, kỳ thực vẫn là không xác định muốn hay không phóng nàng rời đi. Chỉ là, Phong Lạc Viêm quên, hiện tại không là cổ đại, mà thẩm mi rất rõ ràng cái sự thật này. Cười khẽ, hiện tại nhưng là pháp trị xã hội, ta lại không làm sai chuyện gì. Các ngươi nếu đem ta nhốt lên, chắc hẳn nóng lên huyết cảm bạo bằng Mộ tiểu thư cùng Phong tiên sinh sẽ không làm loại sự tình này. Đi, nói xong lời này, nàng nghiêng đầu, câu môi cười, đoan một bộ cao ngạo kiêu căng bộ dáng, làm cho người ta nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Cuối cùng, thẩm mi đến cùng vẫn là ly khai, mà Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn. Hai người cũng thực tại là không có lý do gì ngăn đón nàng. Này cũng thật không là cái tin tức tốt, môn lại quan thượng sau. Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, sự tình đã có biến hóa, hơn nữa không là bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Cái gọi là hệ thống, kết quả che giấu bọn họ bao nhiêu sự. Mộ Ngôn Ngôn thực tại không tin bản thân đầu đất hệ thống. Này hệ thống thật là rất có thể hố nàng, cho nên nàng giao cho Phong Lạc Viêm, làm cho hắn hỏi hắn trong não thuận gió, làm rõ ràng sự tình kết quả là thế nào cái hồi sự. Phong Lạc Viêm trao đổi một chút, cuối cùng thần sắc nghiêm trọng nói với Mộ Ngôn Ngôn, kỳ thực thì tương đương với là một cái nhân vật phản diện liên minh. Bọn họ hiện tại, thế lực khuếch trương. Muốn đem chúng ta đều kéo đến bọn họ bên kia trận doanh lý đi, giờ phút này. Mộ Ngôn Ngôn trong não đầu đất đang ở hoán giận. Thiên A, cục cưng ngươi vì sao không hỏi ta? Ta cũng có thể, ta toàn đều biết đến. Phong Lạc Viêm chính đang nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn thật sự là chịu không nổi hệ thống tiếng huyên náo. Lập tức trách cứ, câm miệng, ngoặc kép, hết chương.